chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 431, góc truyện audio.com. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Mục Hải Long giơ ngón tay cái lên. Tên cặn bà Tiêu Thanh, dám động đến ông trùm thế giới ngầm Hồ Hải, để xem anh ta chết thế nào. Ha ha, mọi người đều rất vui vẻ. Trưa ngày hôm sau, việc mua bán của Thiên Lam, chủ tịch, có một người lính đứng bên ngoài, mang theo một tấm thiệp mời, nói muốn gặp cô gái ở quầy lễ tân nói, mau mời vào. Mục Thiên Lam nhanh chóng đứng dậy, chủ tịch, quầy lễ tân rời nơi làm việc, rất nhanh, một người lính bước vào, người lính kia cúi chào, dùng hai tay đưa thư mời cho Mục Thiên Lam, cô Mục, đây là thư mời từ quân đội của chúng tôi, mời cô đến dự buổi tiệc ăn mừng tối nay, chúng tôi sẽ đền bù cho cô những tổn thất mà Thương hội Hạ Quốc đã gây ra. Rất mong cô sẽ tham gia, Mục Thiên Lam nhận lời, vẻ mặt hào hứng nói, tôi nhất định sẽ tham gia, đây quả là một điều tuyệt vời, tất nhiên cô phải tham gia rồi, vì Thương hội Hạ Quốc đã làm cô tổn thất hơn 100 triệu, tiền bồi thường gấp 3, tức là gần 300 triệu, đây là tiền từ Thương hội Hạ Quốc sẽ bồi thường cho cô. Thật không phải là một số tiền nhỏ. Ngay sau đó, cô đã nói tin tốt này với Ngô Tuệ Lan qua điện thoại. Tuyệt quá, Ngô Tuệ Lan rất vui mừng. Tiệc mừng cuối cùng cũng sắp được tổ chức. Tiền bồi thường cũng sắp vào tay chúng ta. Mẹ phải NGS xem. Sau khi nhận tiền bồi thường, chúng ta phải tiêu như thế nào cho hợp lý đây? Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, một chiếc Rolls-Royce, 20 chiếc Hummer cùng 20 chiếc Toyota, dừng lại ngoài cổng bệnh viện thành phố. Trời ạ, đoàn xe này đáng sợ quá. Chẳng lẽ ông chủ lớn bị bệnh sao? Lớn như vậy rồi, tôi chưa từng thấy đội xe nào khủng bố như này. Những người ra vào bệnh viện, không khỏi bàng hoàng trước đoàn xe. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông đầu chọc tại to mặt lớn, cùng với một ông già. Sau khi bước xuống xe Rolls-Royce, hơn 200 đàn em, cũng xuống từ chiếc xe Hummer và chiếc xe Toyota rồi dàn thành một hàng. Những người này, đều mặc áo khoác màu đen, nhìn dáng vẻ, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đang đợi ở đây. Hải, Bill dẫn đường đi, Hoàng Kim Long đầu chọc ra lệnh. Rõ, ông chủ, 200 anh em đồng thanh trả lời. Hải và Bill là hai người đàn ông cường tráng, đi phía trước dẫn đường. Hoàng Kim Long và một ông già đi theo ở phía sau. Đây chắc hẳn là ông chủ siêu giàu có. Những người xung quanh ai cũng kinh ngạc. Ba người và Hoàng Kim Long rất nhanh đã đến một phòng bệnh cao cấp. Gõ mạnh vào cửa phòng. Người mở cửa chính là Mục Hải Long. Thấy Hoàng Kim Long, hắn không sợ, nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi, các người là, Hoàng Kim Long, cậu tổng có ở đây không? Có, Mục Hải Long gật đầu như dã tỏi, lập tức đưa tay mời, ông chủ Hoàng, xin mời, sau đó, hắn hô lên, Thắng Thiên Kha, Hoàng Kim Long và nhà họ Hoàng đều đang ở đây. Ngay sau đó, rầm, một đám người, từ trong phòng bước ra, xin chào ông chủ Hoàng, ngoại trừ Thắng Thiên Kha, Hàn Thanh Văn và mọi người đều đang chào hỏi nhau, tôi là Tống Diệu Văn, ông là Hoàng Kim Long. Thắng Thiên Kha nhìn Hoàng Kim Long hỏi. Đúng vậy, cậu Tống. Hoàng Kim Long nhếch mép cười. Lộ ra một chiếc răng bọc vàng. Chắp tay nói. Tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của chú cậu. Đến cậu cảnh giúp cậu Tống trả thù. Cậu Tống muốn bắt Kim Chí Nam trước hay là Tiêu Thanh trước? Cậu cứ nói. Tôi luôn làm theo Hoàng Kim Long. Tôi nhất định sẽ làm theo cách trương.